Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1823, tiêu diệt Hắc Hổ Bang. Thật là lợi hại, nhìn thấy băng chùy uy năng, Dương Phong trong lòng run lên nói, một tiếng kinh hô về sau, Dương Phong lấy ra một cái cao bạo lựu đạn, trực tiếp kéo mở an toàn, hướng về trong phòng quăng ra, lựu đạn. Lưu Khang nhìn thấy viên kia cao bạo lựu đạn, sắc mặt đại biến, hư không liền chút, một đoàn khối băng vô căn cứ mà hiện, đem viên kia cao bạo lựu đạn đóng băng, hóa thành một đống khối băng rơi xuống trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Lưu Khang nhanh chân từ trong phòng lao ra, thi triển băng hệ dị năng, mỗi một giây đồng hồ đều tiêu hao hắn thể lực cùng tinh thần. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, hắn đem bởi vì tinh thần cùng thể lực hao hết mà không còn cách nào chiến đấu. Lưu Khang vừa mới hướng ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Dương Phong mang lấy một cái súng máy hạng nặng hướng ngay hắn. Vừa thấy Lưu Khang hiện thân, cái kia rất có thể đủ đem xe jeep xé thành phấn vụn súng máy hạng nặng, lập tức phun ra một đầu thật dài ngọn lửa, vô số đạn tạo thành một mảnh kim loại mưa đạn, hướng Lưu Khang quét sạch mà đi. Thấy tình cảnh này, Lưu Khang sắc mặt đại biến, phát động kỹ năng, vô số hàn băng chi lực tại trước người hắn ngưng tụ tạo thành một mặt thật dày băng bích. Vô số đạn đánh vào băng bích bên trên, đánh ra nguyên một đám cực lớn vết đạn, khảm vào băng trong vách. Đáng chết, tại sao có thể có súng máy hạng nặng ở đây? Thao túng băng bích thành hình đằng sau, Lưu Khang lập tức hướng trong phòng của hắn bỏ chạy. Hắn băng hệ dị năng mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không phải là vô địch. Ngưng tụ cái kia mì có thể chống đối đại đường kính đạn xạ kích băng bích, tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực cùng thể lực. Nếu như bị Dương Phong rông dài, hắn chỉ sợ hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy Lưu Khang hướng trong gian phòng bỏ chạy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, đem trong tay súng máy hạng nặng thu nhập không gian giới chỉ, xách theo sắc bén trường đao, thi triển quỷ ảnh bộ, quỷ vị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Lưu Khang trước người. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay sắc bén đại đao cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại Lưu Khang trên người, ung dung đem Lưu Khang bên ngoài cơ thể băng bích chém vỡ, thừa cơ đem hắn thân thể chém làm hai đoạn. Theo Lưu Khang chết đi, Hắc Hổ Bang rắn mất đầu. Tại Triệu Thiết Nghiêu, Quý Minh chờ đông đảo tiến hóa giả xung phong liều chết phía dưới, không phải đầu hàng chính là bị giết. Hắc Hổ Bang nhân vật số 2 Vương Kiếm gặp chuyện không thể làm, lập tức chạy khỏi nơi này. Không lâu, từng người Hắc Hổ Bang thành viên bị trói từ trong biệt thự đi ra, ngoại trừ những cái kia Hắc Hổ Bang thành viên bên ngoài, từ trong biệt thự còn tìm ra đại lượng lương thực cùng mười mấy cái nữ nhân. Áp Hắc Hổ Bang thành viên cùng mười mấy cái nữ nhân, Dương Phong một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng thành trung thôn phương hướng bước đi. Một đường bên trên cũng có chịu trách nhiệm tuần tra ban đêm cảnh sát, binh sĩ thấy được Dương Phong một đoàn người, chỉ là bọn họ đều phải cấp trên mệnh lệnh, giả vờ không có nhìn thấy. Hắc Hổ Bang bị diệt tin tức rất nhanh liền tại Thanh Hà căn cứ khu bên trong truyền ra tới. Hắc Hổ Bang vốn chính là một cái có chứa hắc ác tính chất tổ chức, bị diệt mất đằng sau, những cái kia bị hắn chèn ép những người sống sót đều vỗ tay khen hay. Mà hắn thế lực của hắn lại đối với Dương Phong một đoàn người sinh ra lòng cảnh giác. Hắc Hổ Bang tại Thanh Hà căn cứ khu có thể tính là một cái bên trong nhóm thế lực. Dương Phong trong vòng một đêm liền đem Hắc Hổ Bang san bằng, để bọn họ sinh ra cảm thấy bất an tâm. Ta cần ngươi cho ta một cái công đạo. Ngày thứ hai, Tần Dương liền đem Dương Phong gọi đến, nhìn thẳng Dương Phong, mặt không thay đổi nói ra. Dương Phong lặng lẽ nói, Hắc Hổ Bang hai lần phái người ám sát ta, còn để cho người ta vu hãm ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích sao? Tần Dương nhìn chằm chằm Dương Phong, mặt không chút thay đổi nói, ngay cả như vậy, người cũng hẳn là hướng ban ngành liên quan phản ứng. Dựa theo chương trình đến thông báo, chúng ta tự nhiên sẽ cho người đi xử lý. Người dạng này tự mình động thủ, còn thể thống gì? Dương Phong nhìn Tần Dương một cái nói, ta tại Hắc Hổ Bang nơi đó lên lấy được 30 tấn lương thực. Để ngươi một nửa tốt, 20 tấn, nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương sắc mặt mới thoáng buông lỏng. Hắc Hổ Bang cái u ác tính này, bị diệt không quan trọng, hắn mong muốn chính là Hắc Hổ Bang chữ hàng lương thực. 20 tấn lương thực, nếu như quang nấu cháo loãng, có thể làm cho 2.000 tên người sống sót 1-2 tháng. Hắn sở dĩ đem Dương Phong tìm đến, đều chỉ là vì yêu cầu một chút Hắc Hổ Bang chiến lợi phẩm. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong nói, tốt, thành giao. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Tần Dương nhìn chằm chằm Dương Phong nói, chuyện ngày hôm qua coi như xong, bất quá, ta không hy vọng lại phát sinh như thế sự tình, nếu như khoảng chuyện giống vậy phát sinh, ta tuyệt không nhân nhượng, nếu như Dương Phong tiếp tục không kiêng nể gì như thế làm việc. Mặc dù tan rã chính là Thanh Hà căn cứ khu u ác tính, nhưng Tần Dương cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe được Thanh Dương cảnh cáo, Dương Phong lại không có làm ra cái gì hứa hẹn, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nếu như không có người ám sát ta, ta tự nhiên không sẽ vô cớ động thủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương nhướng mày nói, tìm kiếm kho lương thực sự tình, người bên kia chuẩn bị đến thế nào? Không có vấn đề, hỏi thăm một chút tìm kiếm kho lương thực chuẩn bị sự tình về sau. Dương Phong liền rời khỏi nơi này. 2 ngày sau, Dương Phong đem từ Thanh Hà căn cứ khu chiêu mộ nhân thủ bảo hộ đưa đến Khê Khẩu trấn bên trong. Đến ước định ngày đó, Dương Phong tới bên này một chiếc bộ binh chiến xa, 5 chiếc thêm lại dùng máy xe Jeep tông phân, 2 chiếc xe tải, 5 chiếc Hammer, 2 chiếc xe cứu hỏa. Thanh Hà căn cứ khu bên này, quân đội cũng ra 1 chiếc bộ binh chiến xa, 4 chiếc xe hàng lớn, 6 chiếc thêm lại dùng máy xe Jeep tông phân, 6 chiếc xe Jeep nhà binh, 3 chiếc xe cứu hỏa. Ngoại trừ quân đội bên ngoài, Thanh Hà căn cứ khu bên trong cái khác thế lực lớn nhỏ cũng đều tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một cái quy mô không nhỏ đội xe. Căn cứ vì hành động lần này cực kỳ trọng thị, hứa hẹn những cái kia rất nhiều lớn thế lực nhỏ, chỉ cần bọn họ nguyện ý trợ giúp quân đội thu phục kho lương thực, như vậy thì phân bọn họ 1 phần lương thực. Tận thế đằng sau, lương thực trọng yếu nhất, có lương thực liền có thể mời chào bộ hạ, mở rộng thế lực, những cái kia lớn thế lực nhỏ cũng nguyện ý vì lương thực ra sức đánh cược một lần. Hơn nữa có quân đội cùng Dương Phong thế lực đỉnh ở phía trước, những cái kia lớn thế lực nhỏ tự nhiên mong muốn kiếm một chén canh. Thời gian vừa đến, chi này cấu thành cực kỳ phức tạp mênh mông đội xe liền hướng Bình An huyện kho lương thực bước đi. Một đường bên trên không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, chính là liền zombie cũng không có thấy nửa cái, để Dương Phong mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Bình An huyện kho lương thực tọa lạc tại Bình An huyện vùng ngoại ô. Tại từng tòa cực lớn kho lương thực chung quanh là mảng lớn đồng ruộng, chỉ là vốn nên mọc đầy hoa màu nông trong ruộng, lúc này chỉ mọc ra một chút kỳ dị cỏ dại, trừ cái đó ra chính là một mảnh hoang vu thổ địa. Đội xe vừa mới hành xử đến kho lương thực, nương theo một thanh âm vang lên triệt để phía chân trời thê lương tiếng kêu. Từng cái màu đen biến dị chuột từ nguyên một đám hang chuột bên trong chui ra, hướng con này liên hợp đội xe điên cuồng vọt tới. Những cái kia biến dị chuột tập hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ nước thủy triều đen kịt, từ bốn phương tám hướng hướng con này đội xe vọt tới. Nổ súng, nổ súng, những cái kia căn cứ bên trong tất cả thế lực lớn thủ lĩnh. Nhìn xem vô số biến dị chuột, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bối rối. Không chờ đàn chuột tiếp cận liền lớn tiếng gầm rú nói. Tất cả thế lực lớn bên trong các bộ hạ, lập tức dùng bọn họ từ đủ loại con đường bên trong lấy được các loại súng ống. Hướng những cái kia biến dị chuột hình thành đàn chuột xạ kích. Bởi vì biến dị đàn chuột quá thân thiết tập, những cái kia tất cả thế lực lớn bộ hạ xạ kích trình độ mặc dù cực kém, nhưng cũng đại bộ phận không phát nào trượt. Từng phát đạn bắn tại đàn chuột bên trong, từng đầu chuột bị viên đạn xuyên qua, ngã ngã xuống đất bên trên, bị phía sau biến dị chuột đạp thành thịt muối. Chỉ là biến dị đàn chuột số lượng thật sự là quá khổng lồ. Mặc dù có đại lượng chuột bị viên đạn xuyên qua thân thể, tương đối tại khổng lồ đàn chuột mà nói, chỉ là giọt nước trong biển cả, không thấy chút nào giảm bớt. Nhìn xem khổng lồ biến dị đàn chuột không ngừng ép tới gần, những cái kia dân gian thế lực thủ lĩnh ngăn cản không nổi đàn chuột mang tới áp lực, nhao nhao lái xe hướng đường cũ bỏ chạy. Một chiếc xe jeep xông vào biến dị đàn chuột bên trong, từng đầu biến dị đàn chuột lập tức hướng xe jeep đánh tới. Mặc dù rất khó lường dị chuột, bị phổ xe đâm đến nội tạng vỡ tan, huyết nhục văng tung tóe, lại cũng có không ít biến dị chuột nhào tới xe jeep bên trên, bò đầy sửa sang chiếc xe jeep, hoàn toàn đem người điều khiển tầm mắt chặn. Chiếc kia xe jeep mở không xa, liền một đầu quấn tới ven đường trong ruộng. Vô số biến dị chuột điên cuồng gặm nuốt xe jeep, nương theo lấy từng trận chói tai bén nhọn âm thanh. Sắt thép chế xe jeep lại bị biến dị chuột sắc bén hàm răng cắn ra một cái lỗ hổng lớn. Những cái kia biến dị chuột thuận cái kia nguyên một đám lỗ hổng chui vào, từng ngụm cắn trong xe người. Lập tức, chỉ thấy được trong xe lập tức truyền đến thê thảm rên rỉ thanh âm. Từng tia máu tươi bắn tung tóe đến kiếng xe bên trên. Xe chấn động một cái, liền lập tức ngừng không nổi. Chiếc này xe jeep giống như bất kỳ xe nào khác ảnh thu nhỏ đồng dạng. Những cái kia chạy trốn xe, vừa mới xông vào biến dị đàn chuột bên trong, liền lập tức bị biến dị đàn chuột thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái kia biến dị đàn chuột sắc bén hàm răng, có thể cưa mở thật mỏng thép tấm, liền xem như bộ binh chiến xa chỗ bạc nhược, cũng ngăn cản không nổi biến dị chuột cắn xé. Những cái kia phổ thông cỗ xe liền càng không cần phải nói. Thấy tình cảnh này, tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhao nhao gầm thét lên. Đồ đần, đừng trốn, nổ súng, tiêu diệt những con chuột kia. Tại tất cả thế lực lớn thủ lĩnh tiếng giống giận dữ bên trong, các loại nặng nhẹ súng ống lập tức phun phun ra ngọn lửa. Quân đội bộ binh chiến xa bên trên súng máy, các loại xe tải súng máy nhao nhao khai hỏa. Dương Phong trong đội ngũ súng máy cũng đều phun ra hung mãnh vô cùng ngọn lửa, dày đặc đạn hình thành một mảnh sắt thép mưa đạn, màu đen biến dị chuột hình thành hắc sắc thủy triều, giống như bị không nhìn thấy đại đao hung hăng cắt ra đồng dạng. Vô số biến dị chuột bị bắn thành cái sàng, chỉ là biến dị chuột số lượng thật sự là nhiều lắm. Tại cường lực kim loại mưa đạn phong tỏa phía dưới, để nhưng có vài chục cái rải rác biến dị chuột xuyên qua dày đặc mưa đạn phong tỏa, xông vào trong đám người. Những cái kia biến dị chuột vừa mới xông vào Dương Phong trận địa, một tên tiến hóa giả tiện tay cầm đại đao, đạp tinh diệu bước chân, vùng đao đem từng đầu biến dị chuột chém thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi. http://www.sop.com.vn/90316/2342.167.1 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.